Đức Phật và nàng, chương 70, thỏa thuận, đêm giao thừa, gocchuyenaudio.com. Tết năm 386 trước công nguyên là cái Tết bi thảm nhất trong đời tôi. Thành Guzang không mảy may chút không khí đón năm mới, chỉ có mấy chiếc đèn lồng treo trước cổng chính cung điện là bắt mắt. Phố xá vắng lặng thưa thớt, ai nấy đều buồn bã, ủ rột khi thấy lớp tuyết trên đường đã lại dày đến đầu gối. Mấy ngày trước Lữ Thiệu sai quân gián cáo thị thông báo cho các hộ dân trong thành mang theo hồ tịch đến nhận hai đấu gạo, động thái này nhằm vỗ về thị dân Guzang. Phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt, nhưng khi nhận ra chúng tôi, Lữ Thiệu kiên quyết không cho phát gạo. Lúc ấy tôi chỉ muốn nguyền rủa hắn bằng ngôn ngữ hiện đại. Mừng thay Lý Cảo cho người mang biếu 10 đấu gạo, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, một hai ngày sau đã hết nhẵn. Ngày cuối năm, tôi tần ngần đứng trước cửa hàng cầm đồ. Vào thời đại này, hiệu cầm đồ đúng nghĩa vẫn chưa ra đời, mà chỉ có một vài cửa hàng kinh doanh hàng hóa cầm cố. Chần chừ mãi vẫn phải cắn răng bước vào, vì đến hôm nay, trong nhà đã không còn hạt gạo nào. Tôi gói bọc và cất giữ cẩn thận 5.000 quan tiền. Miếng ngọc bội và cây châm ngọc tinh xảo, cầu kỳ là thế, màu sắc thượng hạng là thế, cũng chỉ đổi được 5.000 quan tiền, đủ mua 10 đấu lương thực. Xin lỗi, Pusiseda, tôi đã hứa sẽ giữ gìn đồ lưu niệm của cậu, vậy mà qua mùa đông khó khăn này, tôi nhất định sẽ đến chuộc lại bằng mọi giá. Ra khỏi hiệu cầm đồ, tôi khẽ chạm tay vào chiếc nhẫn cưới đeo trên cổ. Dù lâm vào hoàn cảnh nào, tôi cũng quyết không bán chiếc nhẫn này. Nhưng, liệu rằng tôi có thể cầm cự trong bao lâu? Sống mũi cay xè, mắt ngấn nước, tôi thở dài não ruột. Thế nào, sắp không cầm cự nổi rồi, phải không? Một gương mặt thanh niên vuông vức đang chăm chú quan sát tôi đầy vẻ giễu cợt. Đó là Mông Tốn, tôi kéo tay áo lau mặt cúi chào khách sáo, định bụng bỏ đi. Năm hết Tết đến, sao lại ra nông nỗi này? Một cô gái tươi tắn, đáng yêu là thế, sao lại trở nên vàng vọt xanh xao thế này? Thật khiến người ta đau lòng, anh ta chặn tôi lại, diễn vẻ thương hoa tiếc ngọc. Theo ta sẽ được ăn no, đồng ý không? Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng ngó nghiêng xung quanh bốn phía không một bóng người. Nhìn gì thế, nhìn xem có ai ở quanh đây làm khán giả cho màn kịch của ngài không? Tôi bực mình đáp, anh ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì bật cười ha hả. Ngài tình cô rất thú vị, đến lượt tôi ngạc nhiên, vì sao ngài biết tên tôi? Sau khi chúng tôi rời khỏi Khâu Từ chỉ có Rajiva mới gọi tôi như vậy. Trước Tác Lang đoàn nghiệp nói với ta. Anh ta tủm tỉm cười, ông ta còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện thú vị của cô ở Khâu Từ. Đoàn nghiệp đã theo Đỗ Tấn ra chiến trường, như vậy ông ta chỉ có thể nói với Mông Tồn trước khi đi, thời điểm đó là khoảng 2 tháng trước. Sau khi chạm mặt tôi ở Hoàng Cung, anh ta đã lập tức tìm hiểu mọi thứ về tôi, lẽ nào chỉ vì câu nói đó. Con người này mới thật nguy hiểm làm sao, không biết anh ta tìm hiểu về tôi để làm gì. Anh ta xoa tay, cất giọng nhẹ nhõm. Trời lạnh quá, cùng ta uống chén rượu cho ấm bụng nhé. Tôi ngước nhìn, lặng im không nói. Đừng lo, cô là phu nhân của Đại Pháp Sư, đâu phải con gái dân quèn để thích cướp lúc nào thì cướp. Huống hồ ta đây không bao giờ ép buộc phụ nữ. Uống với ta chén rượu, cô sẽ được ăn thịt dê. Chắc lâu lắm rồi không được ăn nhỉ. Đêm giao thừa được ăn thịt dê, thử hỏi ở thành Guzang này có mấy hộ được sung túc thế? gocchuyenaudio.com, thế nào, đi chứ? Không nhịn nổi tôi phì cười, vì tôi chợt nhớ đến câu thoại kinh điển của Giang Dong Gan trong phim Vô Cực. Đi theo ngài, có thịt ăn, càng nghĩ càng buồn cười, tôi cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Mùa đông này tôi chưa được cười đã đời lần nào, sau trận cười no nê tôi đưa tay làm một cử chỉ xin mời với người đang hết sức băn khoăn trước thái độ kỳ lạ của tôi này. Dĩ nhiên là tôi không hề lo lắng về việc anh ta sẽ giở trò với mình, vì như anh ta nói, điều đó là không cần thiết. Trực giác mách bảo với tôi rằng, anh ta có điều gì đó muốn nói với tôi. Nếu anh ta cũng tin vào bói toán giống đoàn nghiệp, chưa biết chừng tôi có thể áp dụng vài chiêu để đổi lấy lương thực. Nghĩ vậy, tôi tự tin bước thấp bước cao trên lớp tuyết dày đến đầu gối, để đến dinh thự xa hoa của Mông Tốn. Thế nào, phủ đệ của ta bắt mắt đấy chứ? Anh ta vừa nhìn khắp lượt cơ ngơi của mình vừa cười đắc ý. Dinh cơ này do Thế Tử ban tặng. Người trong họ tộc đều đã theo vua Lương xuất chinh, chỉ còn mình ta ở nhà tha hồ ăn chơi hưởng lạc. Tôi thấy nóng mắt khi anh ta cứ diễn kịch hoài với mình, bật cười châm biếm. Ông bác của ngài không muốn ngài lập công vượt mặt người anh họ của ngài, nên mới không cho ngài đi cùng chứ gì. Mông Tốn lập tức ngoảnh đầu lại thôi cười, nhìn tôi thăm dò. Tự trách mình mau mồm mau miệng, tôi cười trừ. Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm mà bấy lâu nay đã bị quên lãng. Thịt dê rang cháy cảnh. Trời đất ơi, đã bao lâu tôi mới lại ngửi thấy hương vị này. Ánh mắt tôi như bị thôi miên kể từ lúc người hầu đặt đĩa thịt dê cùng bát đũa lên bàn. Hương thơm nhức mũi, vị giác bị kích thích mạnh mẽ, nước bọt tuôn ra ào ạt. Không muốn bị coi khinh, tôi quay mặt sang hướng khác cố tỏ vẻ thờ ơ. Mông Tốn như đọc được suy nghĩ của tôi, tủm tỉm cười, đẩy đĩa thịt dê ra trước mặt tôi. Tôi kìm hãm nỗi thèm thuồng, cồn cào trong dạ, nuốt nước bọt ừng ực, nói với anh ta. Tướng quân thư cử, tôi có thể mang đồ ăn về nhà không? Đừng khách sáo như thế, cứ gọi ta là Mông Tốn. Cô có vẻ đói lắm rồi, hãy ăn đi, lát nữa ta sẽ sai người nấu đĩa khác cho cô mang về. Một kẻ khó đoán, khó lường bỗng nhiên trở nên phóng khoáng, đại lượng, điều đó không hề khiến tôi cảm thấy thoải mái. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, tốt nhất cứ nên hỏi điều kiện trao đổi trước đã. Tướng quân thư cử, ngài tặng thịt dê quý giá như vậy cho tôi, chắc chắn không phải chỉ để trả công tôi uống rượu cùng ngài phải không? Phiền ngài nói thẳng điều kiện là gì? Anh ta cười vang, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Có cần ta nhắc lại với cô, hãy gọi ta là Mông Tốn không? Ta thật không ngờ, trò chuyện với cô lại thú vị đến thế. Hay lắm, ta thích những người khẳng khái. Đúng là ta đang đi tìm cô, mục đích rất đơn giản. Anh ta đặt chén rượu lên bàn, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lộ ra những vằn sáng háo hức của kẻ đi săn khi hướng về con mồi. Ta muốn cô trở thành vợ ta. Lúc đó tôi vừa nhấp một ngụm trà, vừa ý đồ dùng nước trà đè nén cơn đói quằn quại, nhưng nghe anh ta nói vậy tôi suýt nữa phun trà ra ngoài. Nước lọt vào khí quản, tôi vừa đưa tay đấm ngực chữa sặc nước, vừa ra sức tìm kiếm giải pháp. Chắc chắn không có chuyện chỉ sau mấy lần gặp gỡ, anh ta đã mê tôi. Anh hào trong thời loạn, tham vọng luôn lớn hơn tình cảm nam nữ. Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi thẳng, vì sao ngài muốn lấy tôi? Lại một trận, gocchuyenaudio.com. Cười sảng khoái nữa, sau đó anh ta lấy vẻ nghiêm túc nói với tôi. Bởi vì cô khác thường, lần đầu tiên gặp cô, bị ngựa húc ngã mà cô không hề tỏ ra sợ hãi. Cử chỉ, lời nói dứt khoát, dõng dạc không giống bất cứ người con gái nào ta từng gặp. Lần thứ hai gặp cô ở Hoàng Cung, khi ấy ta đã định bắt cóc cô, nhưng câu nói của cô khiến ta kinh ngạc. Cô chỉ gặp ta có một lần, sao lại biết ta diễn kịch trên phố? Sau đó, ta mới biết cô là vợ của một nhà sư. Người con gái như thế nào mà dám kết hôn với một vị cao tăng? Ta băn khoăn, ta nghe ngóng, ta tìm hiểu, mất rất nhiều công sức mới tìm được Đoàn Nghiệp. Ông ta đã kể cho ta nghe chuyện của hai người ở Khâu Từ. Đoàn Nghiệp vô cùng ngưỡng mộ cô, điều đó khiến ta tò mò. Nạn đói xảy ra, dân chạy nạn đến Gu Giang ngày một đông, cô ra sức cứu trợ. Thân phận người vợ của nhà sư lẽ ra sẽ khiến cô khó xử khốn đốn, nhưng nhờ việc quyên góp cứu trợ cô đã được người dân rất mực kính trọng. Những người phụ nữ bình thường chắc chắn không thể nghĩ ra cách mua chuộc lòng người như thế. Đáng nể hơn, cô còn thuyết phục được Lý Cảo tình nguyện dốc hầu bao gia cứu đói. Lý Cảo đâu phải kẻ ngu muội, không biết cô đã thuyết phục ông ta bằng cách nào. Anh ta ngừng lại, đưa mắt dò xét tôi. Ngài tình, cô có biết đôi mắt của cô như thể thấu suốt tâm can người khác không? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, ta lại có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị cô thấy hết. Mỗi lời cô nói ra, đều không sai một ly. Chắc rằng, Lý Cảo cũng đã bị cô thuyết phục theo cách ấy. Từ đó, ta khẳng định cô chính là người phụ nữ mà ta đang tìm kiếm, là người sẽ trợ giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Anh ta rót một chén rượu khác uống cạn, ánh mắt sắc lạnh, long lanh. Mông Tốn, ta không phải kẻ phàm phu tục tử, thời thế loạn lạc chính là cơ hội tốt để bậc đại trưởng phu lập nên nghiệp lớn. Với tài năng của mình, ta tin một ngày kia ta sẽ thành công. Này, ta mới chỉ có vài người thiếp, chưa có ai là vợ cả. Nếu cô đồng ý sát cánh cùng ta giành lấy thiên hạ, ta sẽ lập cô làm chính thất. Còn về việc cô từng là vợ pháp sư Razia, người đời vốn không đồng tình với cuộc hôn nhân của hai người, cô bỏ đại sư, sẽ giúp ngài được tĩnh tâm tu hành. Người Hung Nô không giống người Hán, dù trước đây cô có bao nhiêu người chồng, ta cũng không thấy phiền lòng. Nói xong, anh ta chăm chú quan sát phản ứng của tôi. Tôi thở dài, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt. Thịt dê rang kỹ, vừa mềm vừa thơm, tôi nhắm mắt thưởng thức. Mặc kệ ánh mắt chờ đợi của anh ta, tôi phải no bụng trước đã. Phải ăn no, mới có thể đối phó với con người này. Ăn hết nửa đĩa bụng tôi mới có chút cảm giác, đã lâu lắm mới lại được có cảm giác no nê này. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh ta, tôi chậm rãi đáp. Tôi biết ngài cần gì, vị trí vợ cả ấy, ngài hãy dành cho người xứng đáng hơn. Còn về phần tôi, ngài không cần phải lấy tôi đâu, tôi có đề nghị này hay hơn, không biết ngài có muốn nghe không? Anh ta có vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tướng quân thư cử, ngài là người tài trí, lại nhiều tham vọng, ngày sau chắc chắn lập nên nghiệp lớn. Nhưng muốn đạt được mục đích ngài phải làm hai việc. Một là chờ đợi thời cơ, hai là trau dồi tri thức. Tôi biết ngài thông kim bác cổ, lão thông kinh sử, không biết tướng quân có hứng thú với thuật trị dân hay không? Anh ta quả nhiên bị thu hút bởi đề tài này, ánh mắt chợt lóe lên tia khao khát. Tôi mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, nước Đại Tần ở cực Tây có một vĩ nhân, ông ta viết một cuốn sách về thuật trị dân. Tôi biết một chút tiếng phương Tây, vinh hạnh được đọc cuốn sách đó và cảm thấy muôn phần thán phục. Tiếc thay, anh hào giữa thời loạn này tuy nhiều nhưng chưa có ai xứng đáng để tôi truyền giảng cuốn sách kỳ diệu ấy. Không biết tướng quân đây có cái duyên đó không? Tôi ngừng lại, ngước nhìn đôi mắt lanh lợi, cơ trí của Mông Tốn. Anh ta đón ánh nhìn của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi. Cô cần gì? 10 đấu gạo mỗi ngày. Anh ta trừng mắt hồi lâu, rồi đột nhiên cười lớn. Ngài tình ơi ngài tình, mỗi ngày 10 đấu gạo, 10 ngày 100 đấu. Muốn cầm cự qua được mùa đông này, ít nhất cô phải cần đến 200 đấu gạo, việc này còn khó hơn cả việc làm vợ cả của ta. Cô bảo ta đi đâu kiếm cho được ngần ấy lương thực. Ngài có đấy, tôi gắp tiếp một miếng thịt nữa, chậm rãi nhai, rồi nuốt. Uống một ngụm trà, Từ Tốn nói. Một trong những điều kiện mà bộ tộc Thư Cừ đưa ra khi xin hàng Lữ Quang đó là lương thực. Hiện cả bộ tộc của ngài đều đã ra trận. Ông Bác La Cừu của ngài là người thông minh, cơ trí, không đời nào đem toàn bộ lương thực theo Lữ Quang chinh chiến. Trong số những người thuộc bộ tộc Thư Cừ ở lại thành Cô Giang, ngài có vai vế cao nhất, số lương thực kia chắc chắn do ngài cai quản. Nụ cười biến mất, ánh mắt Mông Tốn lộ vẻ tán thưởng. Cô thật lợi hại, anh ta vừa đưa tay vuốt cằm, đăm chiêu suy ngẫm, vừa nhìn tôi chăm chú. Nhưng dù là như vậy cũng phải xem thứ mà cô có xứng đáng để ta đem lương thực ra trao đổi không chứ. Hồi học đại học tôi đặc biệt yêu thích Cesare Borgia, công tước xứ Valentinois của nước Ý, người đã từng rất nổi tiếng trong thời kỳ phục hưng. Vì vậy tôi đã nghiên cứu rất kỹ cuốn sách Quân Vương, một còn viết cả luận văn về cuốn sách này, và được sếp gửi đăng trên tạp chí chuyên ngành. Cuốn Quân Vương rất mỏng, nên tôi có thể nhớ trọn vẹn nội dung cuốn sách. Một dịch giả Phan Huy Chiêm đã chuyển dịch cuốn sách này sang tiếng Việt với tiêu đề Thuật Trị Dân, NXB Quán Văn, 1971. Tôi tự tin cười, hỏi. Xin hỏi tướng quân, ngài cho rằng, đấng quân vương nhận được sự yêu mến của quần chúng thì tốt hơn, hay khiến quần chúng sợ hãi thì tốt hơn? Điều này, anh ta nhìn tôi, do dự. Đương nhiên là được quần chúng yêu mến thì tốt hơn. Tôi lắc đầu, quan điểm của vị vĩ nhân kia là, nếu có được cả hai thì là lý tưởng nhất, nhưng nếu phải lựa chọn, hãy chọn cách khiến cho quần chúng sợ hãi. Dựa vào vũ lực và sự trừng phạt để duy trì thể chế hiệu quả hơn dựa vào ban phát ân huệ, bởi vì, người ta thường dễ dàng đắc tội với người mà họ yêu mến hơn người mà họ sợ hãi. Đúng vậy, hai hàng lông mày rậm, dày dướn cao Thư Cừ Mông Tốn vừa ngẫm ngợi vừa gật gù. Phù Kiên là người nhân đức đại lượng, ai nấy đều hay. Ông ta không những không giết tù binh, ngược lại còn rất mực hậu đãi. Nhưng ngay khi gặp cơn nguy khốn, ông ta đã bị kẻ khác thừa dịp dậu đổ bìm leo, cuối cùng chịu chết trong tay nghịch thần. Nếu ngay lúc đầu ông ta tiêu diệt toàn bộ hoàng thất của người Tiên Tỳ, người Khương, thu nạp các bộ tộc đó, khiến bọn họ kinh sợ thì đã không phải chịu kết cục thảm bại như vậy. Điều đó cho thấy uy nghiêm quan trọng hơn đức độ. Tôi cảm thấy lạnh người. Chỉ mấy câu này thôi sao? Anh ta mân mê chén rượu, đẩy ánh mắt sắc lẻm về. gocchuyenaudio.com Phía tôi, nếu chỉ vậy thì không đủ để ta đem lương thực ra trao đổi. Tôi sững người, anh ta thật xảo quyệt muốn ép tôi dốc thêm ra đây mà. Nhớ lại những câu nói của Machiavelli trong cuốn Quân Vương, tôi ngước nhìn Mông Tốn, nói. Ông ấy còn nói rằng bậc quân vương phải dũng mãnh như sư tử, xảo quyệt như loài sói, đối với kẻ phản bội mình phải tàn độc như rắn rết bọ cạp. Bậc quân chủ phải tỏ ra là người từ bi, rộng lượng, biết giữ lời hứa, chân thành, đáng tin, sùng bái thần linh. Nhưng khi cần thiết, phải biết vứt bỏ tất cả những phẩm chất đạo đức cao quý đó và thay đổi hoàn toàn thái độ. Tức là, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích luôn là cái cớ để biện hộ cho thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối không được để mất lòng dân. Bởi vậy, bậc quân vương phải vừa là một kẻ ngụy quân tử và là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Anh ta yên lặng hồi lâu, đồng tử chim ưng đảo liên tục. Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn tôi, một nét cười treo trên khóe môi. Ta đồng ý, nhưng ta chỉ có thể trao cho cô 5 đấu gạo mỗi ngày, vì ta còn phải ứng phó với ông bác của ta nữa. Tôi vác 5 đấu gạo về nhà, giao cho Hồ Diên Bình. Số lương thực này chia cho hơn 230 người cũng chỉ được mỗi ngày một bữa. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức, ngoài cách này ra tôi không nghĩ ra cách gì hay hơn để có được lương thực. Tôi kéo Rajiva ra khỏi nhà khi chàng đang bắt mạch cho nạn dân. Đến góc phố, ngó xung quanh không thấy bóng người, tôi lôi ra một gói đồ bọc rất cẩn thận. Từng lớp giấy rơi ra, miếng thịt dê xuất hiện. Cái này ở đâu mà có? Rajiva trợn tròn mắt nhìn miếng thịt đẫm mỡ tuy đã nguội ngắt nhưng mùi thơm vẫn ngào ngạt. Dù cố kìm chế, nhưng chàng vẫn phải nuốt nước bọt ừng ực. Em mua đấy, em đã đem ngọc bội sư tử và cây châm mà Pusiseda tặng đi cầm cố. Không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, tôi ấp úng trả lời. Suốt trên đường về, tôi đã nghĩ nát óc phải giải thích với Rajiva thế nào về nguồn gốc số lương thực này. Bao nhiêu lý do đều bị tôi loại hết, lừa được Rajiva đâu có dễ. Nhưng lẽ nào nói với chàng, rằng tôi dùng cuốn quân vương để đổi lấy lương thực. Học thuyết của Machiavelli vẫn còn gây tranh cãi hết sức gay gắt ở thế kỷ 21, một người thuần khiết thanh cao như Rajiva, sao có thể chấp nhận nó? Ngài tình, chàng nhìn tôi với ánh mắt áy náy và xót xa. Chờ khi qua được giai đoạn khó khăn này, ta nhất định sẽ chuộc về cho nàng. Chàng quay sang miếng thịt dê, ngẫm ngợi một lúc không chịu ăn, mà hỏi tôi. Vì sao không mua lương thực? Thịt đắt hơn lương thực rất nhiều. Chàng đừng lo, hai món đồ quý giá đó cầm được rất nhiều tiền. Em đã mua gạo, xính đình và bà công tôn đang nấu cháo. Miếng thịt này, em mua cho riêng chàng. Tôi xót xa khi ngắm nhìn gương mặt gầy guộc xanh xao, chiếc cằm lún phún râu của chàng, cả con người héo hon, gầy mòn của chàng. Hôm nay là giao thừa, em muốn chàng được ăn ngon hơn một chút. Chàng mỉm cười hồn hậu, cầm tay tôi. Chúng ta đem về, bỏ vào nồi cháo cho mọi người cùng ăn nhé. Rajiva, tôi bực mình, miếng thịt bé xíu này chỉ đủ một người ăn, nhà có hơn 200 người, nếu có thái nhỏ ra, bỏ vào nồi, mỗi người cũng chẳng được một hạt. Ngài tình, ta biết nàng thương chồng, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Tôi ngoảnh đầu đi hướng khác, sống mũi cay cay vì tủi thân. Vâng, em là người ích kỷ, hẹp hòi. Em đem cầm cố quà tặng của Pusiseda, chỉ vì muốn. Gocchuyenaudio.com, chồng em được một bữa ăn trong đêm giao thừa, tôi bật khóc tấm tức. Tuy thịt và lương thực đều của Mông Tốn, nhưng tôi vẫn chưa đi chuộc hai món đồ kia về, vì tôi sợ nếu có chuyện xảy ra mà trong người không còn đồng nào thì nguy. Có điều tôi tiếc lắm chứ, nếu đồ vật thời hiện đại của tôi có thể bán được tôi chẳng đời nào chịu bán hai món quà ấy. Đối với tôi, chúng giống như sợi dây kết nối với Pusiseda. Trong những đêm dài trằn trọc tôi vẫn thường mân mê miếng ngọc bội sư tử ấy, và thầm nhủ. Pusiseda, chúng tôi rất hạnh phúc. Ngài tình, chàng cuống cuồng lau nước mắt cho tôi, sau đó cầm một miếng thịt lên, bỏ vào miệng, vừa chậm rãi thưởng thức vừa tươi cười. Ngon quá, nàng cũng ăn đi, tôi lắc đầu không dám nói với chàng, rằng tôi đã ăn khá nhiều lúc ở nhà Mông Tốn. Bị tôi o ép bằng lời lẽ và nước mắt, chàng cũng chỉ ăn 3 miếng thịt nhỏ, phần còn lại chàng kiên quyết đem về nấu cháo. Tôi buồn bã nghĩ rằng, tôi chính là con người điển hình của thế kỷ 21, trong cảnh đói khát khổ sở tôi ích kỷ hơn chàng rất nhiều. Đó là bữa ăn đặc biệt của chúng tôi trong đêm giao thừa. Hôm đó, ai nấy đều hít hà mùi hương của thịt dê lẫn trong cháo, mặc dù miếng thịt dê nhỏ đó hầu như không tạo ra vị ngon gì. Nhân lúc Rajiva không để ý tôi đã chút cháo trong bát mình sang bát chàng. Không pháo hoa, không tiếng cười đùa, chúng tôi đi nghỉ từ rất sớm. Trong vòng tay chàng, tiếng kêu khóc ai oán vẫn vẳng đến bên tai tôi. Điều khác biệt duy nhất trong đêm giao thừa so với những ngày trước đó là, sau gần mười mấy ngày, dạ dày của tôi, lần đầu tiên không còn trống rỗng nữa. Tôi thở dài, được no bụng thật tốt biết bao. Cách chương.